Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, điều khiển Kyogre khả năng. Gầm rú kỹ năng này ở trong game là có thể đem đối thủ dọa đi. Nhưng ở thế giới chân thật bên trong tác dụng muốn đánh rất nhiều. Bỗng nhiên giống to tổng là có thể để sờ không kịp đề phòng người hoặc là Pokemon sợ hãi một hồi. Chớ nói chi là giờ phút này Riolu chính cuồn cuộn lấy sông lên bầu trời. Căn bản cũng không có phòng bị cái này. Cho nên, Châu nhưng nghe nói tiếng giống giận dữ. Toàn thân không khỏi chấn động. Toàn bộ thân thể lập tức đã mất đi nên có cân bằng. Bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Nhân cơ hội này, gặp đây. Serena ánh mắt lóe lên. Lần nữa hạ lệnh. Snorlax, Mega Pan. KAB, Snorlax hàm quát to một tiếng, đưa tay, đấm ra một quyền, oanh, khí bạo truyền vang, cái kia đáng sợ thiết quyền trực tiếp đánh vào rơi xuống Riolu trên thân. Lập tức ở giữa, Riolu thân thể liền giống như đạn pháo, bắn ra, thẳng đến đâm vào phía trên núi đá mới dừng lại. Dù là như thế, núi Iwayama cũng là rạn nứt ra. Nham thạch mảnh vụn không ngừng chấn động rớt xuống. Không cần phải nói, Riolu đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Gặp đây, Serena trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lấy ra một cái không Pokebo ném ra ngoài. Pokebo đụng một cái đến Riolu liền đem Riolu cho hấp thu tiến vào. Sau đó rơi xuống đất lắc lư mấy lần mới đình chỉ bất động. Ta thu phục Riolu rồi. Serena một thanh nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tốt, trước tiên đem nó thả ra đi, ta đến đem hắn trị liệu một cái. Cô Mây kéo lại nhảy cẫng hoan hô. Serena vừa cười vừa nói. À, đúng. Serena nghe vậy lấy lại tinh thần, vội vàng đem Riolu phóng xuất. Cô Mây cũng không nói nhảm, đưa tay khoác lên Riolu trên thân. Viridian Power phát động. Màu xanh lá vầng sáng bao trùm ở toàn thân. Rất nhanh, mắt trần có thể thấy. Riolu vết thương trên người liền không ngừng khôi phục, thu nhỏ, cho đến biến mất. Một IOU, Riolu khoan thai tỉnh lại. Liếc mắt liền thấy được cái kia hàm Snorlax. Không khỏi khóe mặt giật một cái. Đậu xanh rau má. Cái này Snorlax cũng quá hung tàn một điểm. C từ đầu tới đuôi. Chính mình là bị máu ngược phần. Một điểm sức hoàn thủ đều không có. Thật sự là thật là đáng sợ. Riolu, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn a. Serena đưa tay đưa tới Riolu trước mặt. Riolu khẽ giật mình. Lập tức cũng yên lặng đưa tay ra cùng Serena một nắm. Từ đó, bọn hắn đang đi đường lại thêm một cái đồng bạn. Tự nhiên, đã thu phục được Riolu về sau. Riolu đáng tin gấu cũng không có chạy trốn. Mà là đầu nhập vào Samantha ôm ấp. Thấy cảnh này cô Mây khóe miệng giật một cái. Có chút không nói gì. Mình vậy mà cái gì cũng không có vớt. Ân lời này cũng không đúng. Chỉ ít rất nhiều đồ tốt đều tiến vào hầu bao của mình. Với lại nhặt ve chai đội cũng coi là miễn cưỡng hình thành. Nhặt ve chai đội cũng không phải chỉ một đội ngũ bên trong toàn bộ đều là lục tìm đặc tính Pokemon. Như thế quá phát rồ. Huống hồ, muốn xoay sở đủ nhiều như vậy nhặt ve chai Pokemon cũng không phải một kiện 10 phần chuyện dễ dàng. Đại khái cũng chỉ có những cái kia thổ hào mới có thể như thế. Bất quá thổ hào cũng không cần những này không phải. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể dựa vào lá gan. Cô Mây quá mới sẽ không làm chuyện loại này. Sở dĩ làm cái nhặt ve chai đến cùng Pokemon cũng là nghĩ lấy cũng có thể thăm dò đến một chút đồ tốt. Loại này nhặt ve chai đặc tính Pokemon đại đa số đều được người xưng làm tầm bảo Pokemon. Cùng tiền thế cái gọi là tầm bảo thử không có gì khác biệt. Tính chất kỳ thật là giống nhau. Làm xong việc về sau. Một nhóm ba người tiếp tục lên đường. Khí tượng chính đang không ngừng phát sinh biến hóa. Mấy năm nay càng rõ ràng. Brit tiến sĩ phủ liếc tròng mắt. Nhìn chằm chằm trước mắt Archie nói ra. Biển cả bản thân thời tiết liền là biến ảo khó lường. Nhưng là mấy năm gần đây càng là như vậy. Không chỉ như vậy, liền là trên đại lục. nhiệt độ cũng đang tăng lên không ngừng. Toàn bộ hoen địa khu đều lâm vào quỷ dị tai nạn bên trong. Cái này có cái gì thuyết pháp sao? Archie bình tĩnh nhìn Brit một chút, sau đó trầm giọng hỏi. Lão đại, ngươi không phải muốn tỉnh lại trong truyền thuyết Pokemon Kyogre sao? Brit tiến sĩ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trên thực tế, không cần chúng ta đi có thể tỉnh lại. Bọn hắn mỗi cái một đoạn thời gian liền sẽ thức tỉnh. Sau đó vĩnh viễn chiến đấu. Đây đã là số mệnh đồng dạng luân hồi. Mà lần này, Brit chỉ máy tính cái kia phức tạp con số cười nói. Theo suy đoán của ta, đại khái thực sự 10 năm về sau bọn hắn liền về thức tỉnh. Đến giờ, lớn hơn bàng bạc, ánh sáng mặt trời trên không sẽ giao thế trình diễn. Hoen địa khu không có hắc ám, chỉ có cái kia đáng sợ tai nạn. Hoặc là nói, cái này tai nạn liền là hắc ám, là Pokemon hắc ám, là nhân loại chúng ta hắc ám, cũng là toàn bộ thế giới hắc ám. Có như thế khoa trương? Archie thần sắc khẽ biến. Nếu là như vậy, liền xem như đem toàn bộ thế giới đều biến thành hải dương đều không làm nên chuyện gì a. Tai nạn quá lớn, bọn hắn khó mà sinh tồn. Yên tâm, Brit mỉm cười, căn cứ văn hiến ghi chép, viễn cổ tiên dân vượt mọi chông gai, sinh sinh sáng tạo ra nhân loại sinh tồn không gian. Bọn hắn cũng không phải là trưng cho đẹp, có viễn cổ tổ tiên chế tạo một loại bảo thạch. Nghe nói có thể khống chế truyền thuyết này bên trong duyên siêu cổ đại Pokemon. Thật, bảo thạch ở nơi nào? Hình dạng thế nào? Archie hô hấp lập tức cơ sở. Khống chế Kyogre, nếu như có thể mà nói. Vậy hắn chẳng phải là muốn vô địch. Hồi tưởng một chút tại Kanto thời điểm đụng phải một con kia xa cổ lạc Lusa. Cái kia ngập trời uy thế thậm chí có thể nhấc lên toàn bộ biển cả sóng gió. Kyogre khẳng định cũng có thể khống chế Kyogre, há không phải liền là mang ý nghĩa khống chế toàn bộ thế giới. Tốt a, nếu như cô mây tại nơi này nhất định sẽ nói hắn suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi điều khiển Kyogre có lẽ ngươi sẽ sừng sững ở thế giới đỉnh. Nhưng này cũng chỉ là một cái trong số đó. Liền nói hiện tại Giovanni cũng đủ để cùng Kyogre khiếu bản. Cô mây cũng có thể. Đã trải qua lâu như vậy sóng gió, rất nhiều đáng sợ sự tình, cô mây nội tình cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đương nhiên, hiện tại cũng còn không phải công bố thời điểm, bảo thạch ở nơi nào ta làm sao lại biết, với lại văn hiến bên trên ghi chép cũng bất quá là mơ hồ miêu tả. Những này đều không phải là ta quan tâm sự tình, mà là ngươi quan tâm sự tình, ta chỉ phụ trách nghiên cứu. Archie, mụ đản. Cao hứng hụt một trận, kết quả là còn không phải chính ta đi tìm. Đáng giận, bất quá, vừa nghĩ tới cái kia điều khiển Kyogre khoái cảm, Archie lại bình thường trở lại. Muốn điều khiển những này siêu cổ đại Pokemon nơi đó sẽ đơn giản như vậy à? Nghĩ tới đây, Archie lại lần nữa tràn đầy nhiệt tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.